Quý Triết Ngạn thở dài, nâng cô lên. Diệp Chăn Chăn tựa vào lồng ngực Quý Triết Ngạn, chớp chớp mắt. Bác sĩ Quý, đừng nói chuyện, uống nước. Diệp Chăn Chăn mấp máy đôi môi khô khốc, một hơi uống xong ly nước. Diệp Chăn Chăn buông cốc nước ra, lại bưng bát cháo lên cho Diệp Chăn Chăn ăn. Cả quá trình Diệp Chăn Chăn đều rất phối hợp, đến tận khi Quý Triết Ngạn dìu cô nằm xuống chuẩn bị ra ngoài, mới bắt lấy tay anh. Bác sĩ Quý, anh đừng giận em có được không? Những câu này của Diệp Chăn Chăn mang chút nghẹo ngào. Chờ khi Quý Triết Ngạn quay đầu, một góc chăn đã bị ướt một mảng. Tim Quý Triết Ngạn như bị cái gì hung hăng nhéo một phát. Anh không ngờ Diệp Chăn Chăn lại khóc. Sao lại khóc? Quý Triết Ngạn quỳ bên giường, cúi đầu hôn nước mắt trên mặt cô. Diệp Chăn Chăn vừa khóc thút thít vừa nói. Em nhắn tin cho anh nhưng anh không để ý đến em. Quý Triết Ngạn cau mày, lưu luyến hôn lên môi cô. Xin lỗi, anh không nên tức giận với em. Quý Triết Ngạn hơi ảo não, bản thân vậy mà lại làm ra cái việc ngây thơ như vậy. Diệp Chăn Chăn rèn sắt khi còn nóng, vòng tay lên cổ Quý Triết Ngạn. Bác sĩ Quý, hôm nay em gặp ác mộng, buổi tối anh ngủ cùng em được không? Quý Triết Ngạn ngẩn người, khóe miệng dương lên một nụ cười nhẹ, được. Lời còn chưa nói hết đã ngậm lấy đôi môi của Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn bị hôn đến mờ mịt, đột nhiên nhớ tới một việc, nghiêng đầu tránh nụ hôn của Quý Triết Ngạn. Sao đấy? Quý Triết Ngạn hơi bất mãn, cắn nhẹ lên cánh môi của cô một cái. Bác sĩ Quý, có thể lây bệnh cho anh mất. Quý Triết Ngạn cười cười, một lần nữa dán lên môi cô, sức đề kháng của anh tốt lắm. Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Diệp Chăn Chăn cảm thấy mình sắp ngất rồi. Quý Triết Ngạn thở dốc mấy cái, nằm xuống bên cạnh cô, được rồi, mau ngủ thôi. Vâng. Diệp Chăn Chăn ôm eo anh, dán mặt lên lồng ngực anh rồi mở to mắt nhìn. Quý Triết Ngạn có chút bất đắc dĩ, Diệp Chăn Chăn, nhắm mắt lại. Diệp Chăn Chăn rung rung lông mi mấy cái, vẫn không cam tâm nhắm mắt. Chờ khi hô hấp của người trong ngực đều đều, Quý Triết Ngạn tắt đèn phòng, hôn một cái lên cái trán trơn bóng của cô, ngủ ngon. Có lẽ do cả ngày hôm trước ngủ quá nhiều, lúc Diệp Chăn Chăn tỉnh dậy bầu trời mới hửng sáng. Quý Triết Ngạn còn đang ngủ, cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, nhịn không được in lên môi anh một nụ hôn. Bác sĩ Quý như một mỹ nam đang ngủ, đơn giản khiến cho người ta máu sói dâng trào. Lông mi của cô quét qua gò má Quý Triết Ngạn, đôi mắt Quý Triết Ngạn động đậy rồi tỉnh lại. Mở mắt ra đã thấy Diệp Chăn Chăn tròn mắt nhìn mình. Quý Triết Ngạn cười cười, gạt tóc vương trên trán cô ra, lại dùng trán mình thử nhiệt độ. Đã đỡ nóng. Đường nét của anh được nắng sớm phác họa như tô lên một tầng mềm mại. Sát đến khoảng cách gần như vậy còn cảm nhận rõ lông mi của anh vờn trên mặt mình. Mặt Diệp Chăn Chăn lập tức đỏ bừng. Quý Triết Ngạn nhìn cô đỏ mặt, dán lên trán cô một nụ cười trầm thấp. Thì ra em cũng biết thẹn thùng. Diệp Chăn Chăn trên mặt càng đỏ, miệng cọp gan thỏ nói, còn không phải vì vẻ đẹp của bác sĩ Quý sao? Khóe môi Quý Triết Ngạn càng cong, anh hôn lên chóp mũi Diệp Chăn Chăn, giọng nói tràn đầy ý cười, không đâu, là cậu đản nhi đẹp. Diệp Chăn Chăn lại bị lôi ra trêu. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sức khỏe Diệp Chăn Chăn cơ bản đã phục hồi, nhưng xế chiều hôm qua nằm ở công viên, vẫn luôn quấy nhiễu cô. Cô kể lại giấc mơ cho bác sĩ Quý. Quý Triết Ngạn nói có thể do bị ảnh hưởng bởi thôi miên, lần sau hỏi bác sĩ Trương xem thế nào. Diệp Chăn Chăn gật đầu, nếu như giấc mơ này là ký ức thật, vậy cô sẽ nói với cảnh sát ta, có lẽ sẽ trợ giúp đối phương tìm ra thân phận mình. Điện thoại để trên bàn rung một cái. Cô nhìn thoáng qua màn hình hiển thị 10.086, rón rén mở tin nhắn như trộm. Diệp Chăn Chăn, Cam Giá nói sáng mai 10 giờ gặp mặt ở trường. Em tìm được phòng tập đa năng không? Thôi để tôi chờ em ở cổng trường nhé. Diệp Chăn Chăn nhìn sang Quý Triết Ngạn đang ở phòng bếp nấu cơm, cực nhanh trả lời. Không cần, tôi tìm được. Hệ Thảo nhìn mấy chữ đơn giản này, nội tâm lạnh lẽo lạnh lẽo. Diệp Chăn Chăn trả lời xong, chưa yên tâm xóa luôn tin nhắn của đối phương đi. Lúc ăn cơm, cô uyển chuyển biểu đạt ngày mai muốn tới trường. Mặc dù Quý Triết Ngạn cười đồng ý, nhưng Diệp Chăn Chăn vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Dù đã chính thức nghỉ hè nhưng trong trường học vẫn có không ít sinh viên ở lại. Diệp Chăn Chăn đến học viện nghệ thuật, tùy tiện hỏi một sinh viên đã tìm thấy phòng tập đa năng. Nằm ở tầng 3 yên tĩnh, một bóng dáng người cũng không có. Diệp Chăn Chăn theo bản năng thả nhẹ bước chân, tìm đến cửa phòng số 3. Có một cái biển gỗ được treo, phía trên dùng bút màu viết, phòng làm việc của Điềm Điềm. Bên cạnh còn vẽ một ly kem. Diệp Chăn Chăn giật giật khóe miệng đẩy cánh cửa khép hờ đi vào. Sau đó cô nhìn thấy Mỹ Lệ đang đè lên người Cam Điềm, ngón tay còn đặt trên môi cô ấy. Diệp Chăn Chăn che mắt chạy ra ngoài. Một lát sau Cam Điềm chạy theo, nhanh chóng gọi với theo Diệp Chăn Chăn, "Tiểu Khả Ái." Diệp Chăn Chăn nhắm mắt quay lại, trên mặt Cam Điềm nổi lên hai dạng đỏ ửng. Vừa sửa sang lại quần áo của mình vừa chạy tới bên cạnh Diệp Chăn Chăn cười cười. Diệp Chăn Chăn há to miệng, giọng nói vô cùng ngượng ngạo, "Cô và Mỹ Lệ là..." "Anh ấy là bạn trai chị." Cam Điềm cài lại nút áo ở ngực, trừng mắt nhìn. Diệp Chăn Chăn lúng túng nói, "Ngại quá, tôi không biết hai người là..." "Là cái đó." "Không sao." Cam Điềm vừa nói vừa lôi kéo Diệp Chăn Chăn vào trong. Lại bị Diệp Chăn Chăn kéo lại. "Sao vậy?" Cô ấy ngẩng đầu, thắc mắc nhìn Diệp Chăn Chăn. "Chờ đã, chờ một chút. Cô chưa biết phải đối mặt với Mỹ Lệ thế nào." Hai người đứng một lúc ngoài hành lang. Diệp Chăn Chăn đột nhiên hỏi, "Điềm Điềm, chuyện gì thế?" Cam Điềm chống mặt nhìn cô. "Thật ra có một việc, quấy nhiễu tôi rất lâu." Biểu cảm của Diệp Chăn Chăn đặc biệt nghiêm trọng. Cam Điềm nhíu nhíu đôi mày thanh tú, cũng nghiêm túc theo, "Chuyện gì?" Sắc mặt Diệp Chăn Chăn vi diệu đỏ ửng lên, sau đó hạ thấp giọng hỏi, "Chính là, nếu..." "Tôi nói nếu như, nếu cô và một người đàn ông ở chung, anh ta đối với cô rất tốt, nhưng không đồng ý cùng cô ngủ một chỗ, vậy là vì sao?" Cam Điềm mở to hai mắt kinh ngạc, "Tiểu Khả Ái, cô cùng người khác sống chung?" "Không phải, không phải, tôi nói nếu như..." Mặt Diệp Chăn Chăn đã đỏ như rỉ máu. Cam Điềm cười xấu xa hai tiếng, tiến lên trước mặt hai bước nói, "Hoặc là cô chưa đủ hấp dẫn anh ta, hoặc là anh ta lãnh cảm." "Bác sĩ Quý từng nói anh không phải lãnh cảm, cho nên quả nhiên vẫn là mình không đủ hấp dẫn anh." Cam Điềm nhìn biểu cảm của cô, khóe miệng vểnh lên. "Tính lãnh cảm chị không biết chứ, nhưng nếu do không đủ hấp đãn, chị có một đống biện pháp." "Biện pháp gì?" Cam Điềm ôm lấy cánh tay cô, "Tiểu Khả Ái, ngày mai có rảnh không? Chúng ta cùng đi mua một bộ trang phục chiến đấu." "Trang phục chiến đấu? Là loại chiến binh nữ xinh đẹp sao?" "Tin chị đi, đàn ông đều là động vật, Tiểu Khả Ái cô đáng yêu thế này, nhất định sẽ khiến anh ta không cầm lòng được." "Không phải, tôi đã nói không phải tôi." "Ha ha ha ha, quả nhiên rất đáng yêu. Sau khi thay trang phục chiến đấu nhất định sẽ khiến người ta hóa sói." "Diệp Chăn Chăn, cô quả nhiên không lên tìm người thảo luận việc này." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, manh mối. Cam Nhuận Dương và Hệ Thảo cũng đến không lâu sau đó, trong tay còn ôm theo một đống đồ ăn vặt và nước uống. Cam Điềm hoan hô một tiếng rồi nhào tới. Diệp Chăn Chăn đưa bản thảo thiết kế của mình cho Cam Nhuận Dương. Lúc trước anh ta từng nói qua, mặc dù ba mẫu thiết kế cùng chủ đề nhưng phong cách phải khác nhau. Muốn phong cách khác nhau, không những cần người mẫu nổi trội mà ý tưởng của nhà thiết cũng phải sáng tạo. Mặc dù Diệp Chăn Chăn chỉ vẽ một bản phác thảo, nhưng cũng ghi chú lên bên trên các loại ý tưởng khác. Cam Nhuận Dương xem rất nghiêm túc. Áo cưới của vòng thi loại là phong cách đơn giản hoạt bát, thiết kế kiểu ngắn không giống với áo cưới thông thường sẽ bớt cảm giác vướng víu cho người mặc, lộ ra thịt nhiều hơn lại thêm mấy phần quyến rũ. Nói tóm lại, Cam Nhuận Dương khá hài lòng, hơn nữa áo cưới suy cho cùng vẫn là áo cưới. Diệp Chăn Chăn thiết kế rất nhiều viền ren, phối hợp với nơ bướm màu hồng sau lưng, cả bộ váy đều tràn ngập vẻ đẹp rực rỡ và mơ mộng. Rất tốt. Đến tận khi Cam Nhuận Dương phun ra hai chữ này, Diệp Chăn Chăn mới thở phào một cái. Hai người trao đổi bản thiết kế chính thức rồi bắt đầu chuẩn bị may trang phục. Quy tắc cuộc thi đã nêu rõ, trang phục dự thi nhất định phải do người dự thi tự mình làm. Điều này lại khiến Diệp Chăn Chăn học hỏi được không ít. Cô phát hiện rất nhiều thiết kế dù ý tưởng hay, nhưng muốn biến nó thành hiện thực lại không khả thi, hoặc miễn cưỡng làm được nhưng hoàn toàn không đạt hiệu quả mong muốn. Tập trung làm việc cao độ khiến mọi người quên mất thời gian, chờ đến khi Cam Điểm kêu một tiếng mệt mỏi đã là 6 giờ tối. Diệp Chăn Chăn ngẩn người, bây giờ mới phát hiện bọn họ chỉ nghỉ ngơi lúc gọi cơm trưa bên ngoài. Hôm nay cứ vậy đã. Cam Nhuận Dương thấy thời gian không còn sớm, liền đề nghị giải tán, mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa đi ra ngoài. Cam Điểm lôi kéo Diệp Chăn Chăn đi cuối cùng, hẹn cô thời gian ngày mai đi mua trang phục chiến đấu. Diệp Chăn Chăn giật giật khóe miệng, cảm thấy đầu hơi đau. Lúc ra đến cổng trường, Diệp Chăn Chăn không ngờ lại nhìn thấy Quý Triết Ngạn. Bác sĩ Quý, sao anh lại ở đây? Khóe miệng Quý Triết Ngạn khẽ nở nụ cười. Anh đến đón em về. Diệp Chăn Chăn còn chưa kịp thẹn thùng, Cam Điểm đã kêu lên chạy tới. Tiểu khả ái này, đây là bạn trai cô sao? Đẹp trai quá. Mặt Diệp Chăn Chăn đỏ lên, vô thức kéo ống tay áo Quý Triết Ngạn. Đây là bạn trai tôi. Bác sĩ Quý. Bác sĩ. Cam Điểm hưng phấn nhìn Quý Triết Ngạn. Có thể giúp tôi kiểm tra cơ thể một chút không? Mỹ Lệ im lặng kéo Cam Điểm qua một bên. Hệ Thảo nhìn Quý Triết Ngạn, lại nhìn Diệp Chăn Chăn, dáng vẻ như chịu đả kích nặng nề. Bạn trai. Quý Triết Ngạn thuận tiện nhìn anh ta. Cậu chính là Hệ Thảo ca ca. Rất hân hạnh được gặp cậu. Hệ Thảo, vì sao anh ta lại có cảm giác sống lưng lạnh buốt? Diệp Chăn Chăn lại bị Cam Điểm lôi kéo đi cuối cùng. Tiểu khả ái này, anh ta chính là người ở chung với cô à? Diệp Chăn Chăn mím môi không nói gì, ngược lại Cam Điểm càng nói càng hưng phấn, ngày mai trang phục chiến đấu chọn đồng phục. Y tá đi, đạo cụ là ống nghe và kim tiêm. Cô ấy nói nhỏ bên tai Diệp Chăn Chăn, mập mờ thổi một hơi, ngày mai nhất định phải khiến bác sĩ Hảo Hảo giúp cô kiểm tra cơ thể Diệp Chăn Chăn. Thật ra cô càng muốn kiểm tra đầu óc của cô ấy một chút. Ở phía trước, Quý Triết Ngạn không biết từ lúc nào đã đi song song với Hệ Thảo. Anh nhìn người bên cạnh, mỉm cười. Lúc đi học, việc học vẫn là quan trọng nhất. Bình thường phải chăm chỉ lên lớp, yêu sớm là không tốt. Hệ Thảo, à nói đến lên lớp, cậu biết lúc đi học tôi thích học tiết gì nhất không? Tiết gì? Tiết giải phẫu. Hệ Thảo, thầy giáo tiết giải phẫu của chúng tôi rất thú vị, ông ấy vì muốn đốc thúc chúng tôi học tập chăm chỉ, đã kể một vụ án cho chúng tôi. Quý Triết Ngạn dường như đang nhớ tới cái gì thú vị, nét cười càng thêm ấm áp. Trường học của chúng tôi có một vị học tỷ bị bạn trai phản bội, mỗi ngày anh ta mang theo bạn gái mới khoe khoang trước mặt vị học tỷ đó. Cuối cùng có ngày vị học tỷ đó không thể nhịn được nên đã phát sinh tranh chấp ở nhà ăn. Chị ta dùng dao ăn chém nam sinh đó 11 nhát, nhát nào cũng tránh chỗ hiểm. Nam sinh đó dù thương tích cực nhiều nhưng vẫn bị giám định là vết thương nhẹ. Hệ Thảo, mẹ ơi, người học y thật đáng sợ. Cơ kêu, nhưng đây chỉ là trường hợp ngoại lệ, cậu không cần coi là thật. Quý Triết Ngạn cười cười khoác hờ tay lên vai Hệ Thảo. Hệ Thảo a vội vàng chạy trốn. Cậu ta bị gì thế? Cam Điểm kỳ quặc hỏi thăm. Quý Triết Ngạn cười cười, chắc nhớ nhà. Mặc dù cảm thấy bác sĩ Quý nhất định đã làm gì đó với Hệ Thảo nhưng Diệp Chăn Chăn không dám hỏi. Chẳng qua là lúc về nhà phát hiện uy chất của Hệ Thảo đổi tên thành, tôi cảm thấy vai của tôi thiếu một miếng thịt. Sáng hôm sau, Diệp Chăn Chăn đi cùng bác sĩ Quý tới phòng khám của bác sĩ Trương, kể lại giấc mơ của mình cho anh ta. Bác sĩ Trương cũng phân tích là do ảnh hưởng của thôi miên, còn suy đoán cô có khả năng sắp khôi phục ký ức. Khi Diệp Chăn Chăn tiếp nhận thôi miên lần nữa, quả nhiên lại mơ tới cậu bé kia, nhưng địa điểm không phải công viên gần nhà bác sĩ Quý mà là một công viên nhỏ xa lạ. Cậu bé kia ngồi đối diện cô, cười híp mắt nhìn cô trong khi cô đang chuyên chú vẽ trên giấy, lúc ngẩng đầu viết ba chữ tiểu đậu đậu. Sau khi tỉnh lại, cô còn cảm thấy giấc mơ đó vô cùng chân thật, thậm chí cô còn cảm nhận được ngòi bút ma sát trên giấy. Khi ngồi lên xe bác sĩ Quý, cô cảm thấy vẫn nên nói chuyện này cho cảnh sát ta. Bác sĩ Quý, em muốn tới cục cảnh sát một chuyến. Lông mày Quý Triết Ngạn giật giật, gật đầu đồng ý, được. Tả Dịch vừa hút xong một điếu thuốc đã nhìn thấy Diệp Chăn Chăn đi cùng Quý Triết Ngạn tới. Trước đó đã có người thông báo nên anh ta cũng không bất ngờ. Anh ta kéo hai cái ghế tới đối diện, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Anh ta biết trong khoảng thời gian này Diệp Chăn Chăn vẫn ở nhà Quý Triết Ngạn, nhìn dáng vẻ của cô, thấy cuộc sống cũng khá tốt. Ít nhất so với khi ở Diệp gia thì có tinh thần hơn nhiều. Cảnh sát Tà, lúc tôi trị liệu thôi miên đã nhớ ra một số chuyện. Diệp Chăn Chăn mím môi, bắt đầu nói rõ tình huống. Tên thật của tôi, có thể là Dai Dai. Tả Dịch suy nghĩ, hỏi, là chữ nào? Diệp Chăn Chăn hơi bối rối, tôi cũng không biết, chỉ thấy có người gọi tôi như vậy. Họ đâu? Diệp Chăn Chăn vẫn lắc đầu. Tả Dịch trầm ngâm một chút, nói, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ điều tra theo hướng này. Diệp Chăn Chăn một tiếng rồi nói, đúng rồi, trong mơ tôi còn nhìn thấy một công viên nhỏ, tôi đoán có lẽ gần nơi tôi sống, đáng tiếc tôi không biết cái công viên đó ở đâu. Nói tới đây cô dừng một chút, hỏi, nếu tôi vẽ cái công viên đó, có trợ giúp được gì không? Tả Dịch gật đầu, nếu như có đặc điểm chính xác, không khó tìm lắm. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp Chăn Chăn vui mừng, có lẽ rất nhanh cô có thể tìm ra thân phận mình. Cô còn muốn hỏi tiến triển của vụ án một chút, nhưng suy nghĩ xong vẫn nên bỏ qua. Ở cục cảnh sát không quá lâu, cô nói cảm ơn với Tả Dịch rồi cùng bác sĩ Quý rời đi. Lý Tín Nhiên xoay người lại, nhìn Tả Dịch nói, lão đại, không biết bọn họ nói chữ nào, rất khó điều tra đấy. Tả Dịch uống một hớp cà phê, liếc nhìn anh ta, tên của con gái sẽ sử dụng không quá nhiều chữ. A ta cầm bút viết lên giấy chữ Dai và Ra, đưa cho Lý Tín Nhiên. Trước tra hai chữ này, chú ý cô ấy không nhất định tên là Dai Dai, cũng có khả năng tên một chữ Dai, có thể nhờ bên cảnh sát thành phố đi giúp đỡ. Biết rồi, Lý Tín Nhiên ỉu xìu nhận lấy tờ giấy, vì sao cái nhiệm vụ đau khổ nào cũng đều rơi lên đầu anh ta. Thành phố đi bên kia có tiếp nhận án mất tích nào không? Lý Tín Nhiên lắc đầu, không có trường hợp nào trùng khớp. Hoặc người nhà Diệp Chăn Chăn biết cô ấy tới thành phố A, hoặc cô ấy sống một mình. Tả Dịch gật nhẹ đầu, không nói thêm gì. Lão đại, lão đại, tìm được rồi. Hầu tử từ bên ngoài sồng sộc chạy vào, bộ dáng vui đến phát khóc. Lý Tín Nhiên kích động từ trên ghế bắn lên. Tìm được hung khí rồi à? Không, không phải. Hầu tử chống tay lên bàn, thở hổn hển mấy cái. Tìm được người mua cái chích điện rồi. Anh ta vừa nói vừa lôi từ trong túi ra mấy bức ảnh, bày trên bàn Tả Dịch. Đây là hình ảnh lấy từ camera giám sát ở cửa hàng. Quần áo và dáng người đều trùng khớp với nghi phạm. Còn thời gian mua xảy ra cùng ngày với vụ án. Tả Dịch nhíu mày. Cầm một tấm hình lên xem, cả mũ áo và khẩu trang đều trùng khớp với miêu tả của Diệp Chăn Chăn, nếu hầu tử đến sớm một chút là có thể để cô ấy xác thực. Anh ta đưa ảnh cho hầu tử, dặn dò, cầm tới quán trà sữa để chủ quán nhận diện. Được, hầu tử cất kỹ ảnh đi, lại giống với lúc đến lướt nhanh như một cơn gió. Lão đại, anh cảm thấy giống Tần không không? Lý Tín Nhiên nhìn Tả Dịch hỏi. Tả Dịch cười cười, trả lời, bắt người lại hỏi một chút là biết. Sau khi Diệp Chăn Chăn từ cục cảnh đi ra, không cùng Quý Triết Ngạn về nhà mà tới chỗ hẹn gặp Cam Điềm. Mặc dù cô rất muốn từ bỏ cuộc hành trình lựa chọn trang phục chiến đấu này, nhưng không chịu được sự nhiệt tình như lửa của Cam Điềm nên đành phải tới. Cô tính toán chỉ tùy tiện dạo chơi, tuyệt đối không có ý nghĩ muốn mua trang phục chiến đấu. Cam Điểm dẫn cô qua 7-8 lần rẽ, đến một cửa hàng khá vắng vẻ. Diệp Chăn Chăn đẩy cửa tiệm vào sau đó liền ngẩn người. Bên trong bán tất cả đều là nội y tình thu. Diệp Chăn Chăn, cô quay đầu ra ngoài. Cam Điểm đuổi theo giữ chặt tay không cho cô đi. Tiểu khả ái không cần thẹn thùng, đàn ông chính là thích mấy thứ này. Diệp Chăn Chăn. Nếu cô không thích nội y, cửa hàng bên kia cũng có bán áo ngủ đó. Cam Điểm nháy mắt ra hiệu. Cuối cùng Diệp Chăn Chăn cự tuyệt áo ngủ trong suốt, chọn một cái áo ngủ coi như cũng bình thường. Bỏ qua phần cổ áo hơi thấp và lộ ra hơn nửa lưng phía sau thì nó đúng là một cái áo ngủ bình thường. Cô thật sự muốn mặc kiểu này cho bác sĩ Quý nhìn sao? Quả thật là xấu hổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, áo ngủ. Lúc Diệp Chăn Chăn về, Quý Triết Ngạn không ở nhà, nghĩ thầm chắc bác sĩ Quý có việc gấp ở bệnh viện, đúng là khiến cô thở phào một hơi. Xách túi giấy được gói ghém cẩn thận trong tay, Diệp Chăn Chăn như trộm chạy nhanh về phòng ngủ của mình. Đóng cửa phòng lại, cô lấy cái áo ngủ ra nhìn kỹ một phen, quả nhiên vẫn là quá xấu hổ. Bác sĩ Quý có cảm thấy cô biến thái không? Nhưng mà bộ đồ ngủ này đắt như vậy, mình còn muốn cùng bác sĩ Quý có cuộc sống hạnh phúc như mong muốn. Diệp Chăn Chăn do dự 2 giây, quyết định, liều mạng. Thành bại quyết định trong lần hành động này, Diệp Chăn Chăn vô cùng coi trọng cô dùng sữa tắm do Mạc Thiên Vương làm đại ngôn tắm rửa 3 lần mới mặc áo ngủ ra ngoài. Đứng trước gương to, ánh mắt Diệp Chăn Chăn sáng ngời nhìn bản thân, mặc dù cổ áo hơi thấp nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Nghe chủ cửa hàng nói loại này như ấn như hiện, muốn cự tuyệt nhưng lại mang theo cảm giác mời chào, nhất định sẽ khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Diệp Chăn Chăn gật đầu, tự cho mình 85 điểm còn 15 điểm trừ vì kiểu dáng không đủ khí phách. Cô quay người nhìn sau lưng, từ cổ đến thắt lưng không có vải che, nhưng bởi vì mái tóc dài thả ra sau lưng, ngược lại cũng không thấy lộ bao nhiêu, làn da bóng loáng nhẵn nhụi mơ hồ ẩn hiện sau những sợi tóc. Cô thấy mình đã đem những lời của chủ tiệm nói, như ẩn như hiện, muốn cự tuyệt nhưng lại mang theo cảm giác mời chào phát huy tới cực điểm, 100 điểm không cần giải thích. Kết luận tối nay bác sĩ Quý không thể chạy thoát hừ hừ. Đang lúc tự ngắm mình say mê, tiếng mở cửa rất nhỏ truyền tới. Trong lòng cô siết chặt, đã tới thời điểm chứng kiến kỳ tích. Hít sâu một hơi, Diệp Chăn Chăn cong cong khóe miệng, vui vẻ chạy ra ngoài. Bác sĩ Quý anh đã về rồi. À, đứng ở cửa là một nam một nữ trình độ kinh ngạc không kém Diệp Chăn Chăn. Ba người đứng trước cửa trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau. Người đàn ông bên trái đột nhiên vỗ gáy, nhìn Diệp Chăn Chăn ngượng nghịu cười cười. Ngại quá, chúng tôi hình như đi nhầm nhà. Ông ấy lôi kéo người phụ nữ bên cạnh ra ngoài, còn tiện thể đóng cửa lại. Sau 3 giây, một lần nữa cửa bị mở ra. Ngại quá, tôi vừa mới nhìn lại một chút, chúng tôi không vào nhầm. Cho nên, có phải cháu đi nhầm không? A, Diệp Chăn Chăn kêu thảm thiết chạy về phòng, còn khóa trái cửa lại. Cô dựa vào cánh cửa thở hổn hển mấy cái, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Vừa rồi đôi nam nữ kia dùng chìa khóa để mở, khẳng định quen biết Quý Triết Ngạn, hơn nữa nhìn tuổi tác và khí chất. Giống như ba mẹ bác sĩ Quý. Cô thế mà dưới tình huống gặp phụ huynh lại mặc đồ, rất muốn tự sát. Cô im lặng nín thở nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Đối phương ở phòng khách hình như đáng nói gì đó, nhưng cũng không tới gõ cửa khiến Diệp Chăn Chăn thở phào một hơi. Cô lấy điện thoại di động gọi cho Quý Triết Ngạn, lại chỉ nghe được âm thanh báo bận. Chau mày ngồi xuống trước bàn, Diệp Chăn Chăn thấy mình một mực tránh ở trong phòng cũng không phải biện pháp. Nhưng mà cô chưa chuẩn bị tốt để gặp phụ huynh đâu. Huống hồ bác sĩ Quý không ở đây, mới rồi còn phát sinh tình huống lúng túng. Diệp Chăn Chăn đau khổ che mặt. Trước tiên thay áo ngủ đã. Cô mở tủ chọn một bộ quần áo nghiêm chỉnh trực tiếp có thể đi phỏng vấn, lại tỉ mỉ chải đầu, vẫn không có dũng khí ra ngoài. Bác sĩ Quý anh mau về đi, một mình em chịu không được. Quý Triết Ngạn đang đứng bên cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Lông mày không vui nhíu lại. Không phải đã nói ba về thì liên lạc trước với con sao? Đầu dây bên kia đối phương bật cười, trong giọng nói tràn đầy ý chế nhạo. Đúng vậy, không ngờ lại phát hiện anh Kim Ốc Tàng Kiều. Quý Triết Ngạn nhíu mày chặt hơn, hai người như này trở về sẽ dọa cô ấy. Đối phương à một tiếng, anh không sợ chính cô bé sẽ dọa ba à? Ba là người tinh thần tàn tật. Có bét nửa cũng không hơn được cái này. Ông muốn phản bác, bên tai chỉ còn lại âm thanh tút tút báo bận. Quý Triết Ngạn cúp điện thoại, bấm số Diệp Chăn Chăn, điện thoại gần như được bắt trong nháy mắt. Hu hu, bác sĩ Quý ơi, có người kỳ lạ tới nhà, anh mau về đi. Nghe thấy âm thanh của Diệp Chăn Chăn, Quý Triết Ngạn không tự giác bật cười. Đừng sợ, họ là ba mẹ anh lập tức về ngay. Cũng bởi vì là ba mẹ mới sợ, Diệp Chăn Chăn ưu buồn suy nghĩ. Em cứ ở trong phòng cũng không sao. Quý Triết Ngạn mặc áo khoác bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Anh về ngay. Diệp Chăn Chăn cầm điện thoại trong tay, ở trong phòng đi qua đi lại. Mặc dù bác sĩ Quý nói cô không cần ra ngoài, nhưng cô không thể một mực trốn trong này đâu. Đây chính là bố mẹ chồng tương lai của cô, không chào hỏi cẩn thận sao được. Cô hít sâu 3 lần, rốt cuộc lẫm liệt mở cửa phòng ra ngoài. Người đàn ông đang bưng 2 ly cà phê từ nhà bếp đi ra. Ông đã thay áo vest khoác ngoài, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng. Lúc nhìn thấy Diệp Chăn Chăn từ hàng lang đi tới, vô thức liếc cô một cái. Không thể không nói bác sĩ Quý và ông ấy có dáng vẻ rất giống nhau. Khí chất toát ra từ đôi lông mày kia càng không khác biệt, nhưng lại đem đến cảm giác hoàn toàn không giống cho Diệp Chăn Chăn. Bác sĩ Quý mặc dù lạnh lùng nhưng khiến người ta không nhịn được tới gần, còn người trước mặt như một đế vương cao ngạo, áp bức người ta không được tới gần. Diệp Chăn Chăn không biết sự ví von của mình đúng hay không, cô chỉ cảm thấy lúc người kia liếc qua, cô có cảm giác bị nhìn bằng nửa con mắt. Chào chú, cháu là Diệp Chăn Chăn. Bây giờ hãy để cô mượn thân phận của Diệp Chăn Chăn đi, bởi vì cô thật sự không muốn giới thiệu mình là Lý Cẩu Đản. Chào cháu. Người đàn ông hơi gật đầu, đến phòng khách đặt nhẹ cà phê lên bàn. Tôi là Anderson, đây là vợ tôi, Ôn Uyển. Chào gì ạ? Diệp Chăn Chăn chào hỏi người phụ nữ ngồi trên ghế sofa. Sau đó, lưng cứng đờ. Đợi đã, ông ấy vừa mới nói mình là ai? Anderson. Trước tiên không nói vì sao một người Trung Quốc lại lấy tên nước ngoài, chỉ là Anderson. Vậy có phải là tên của nam chính trong Mật Mã Tu La không? Diệp Chăn Chăn khó khăn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn ông ấy. Người đàn ông nhìn cô, lộ ra nụ cười hoàn mỹ như đối diện với ống kính. Tôi tên thật là Quý Uyên, ba của Quý Triết Ngạn. Diệp Chăn Chăn, trước hết hãy để cho cô yên tĩnh một chút. Ở trong lòng tiêu hóa cực nhanh giả thiết này, mặt Quý Uyên và mặt Anderson trên màn hình dần dần chồng lên nhau. Bây giờ cô có phải hay không hẳn là đi tới xin chữ ký, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành: chú chẳng lẽ chính là cái kia bệnh nhân tinh thần tàn tật tự cho là mình biết bay sau đó từ ban công nhà mình nhảy xuống? Lúc Quý Triết Ngạn chạy về, Quý Uyên đang ngồi trên sofa trò chuyện vui vẻ với Diệp Chăn Chăn. Anh chau mày đi tới, tách hai người họ ra. Không được gần ông ấy như vậy, sẽ bị lây nhiễm. Diệp Chăn Chăn. Quý Uyên nhướng mày nhìn anh, là bác sĩ mà nói ra những lời không có trách nhiệm như vậy. Ba thật ngại thay anh. Quý Triết Ngạn cười nhạt một cái. Bệnh của ba đã sớm vượt qua phạm vi y học có thể tiếp nhận rồi. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện bao giờ cũng tốt. Quý Uyên giật giật cánh tay, đang chuẩn bị nhảy bổ lên từ ghế sofa thì bị Ôn Uyển kéo lại. Ngạn ngạn, lần này ba mẹ về chủ yếu để ông ấy dưỡng bệnh cho tốt. Đã nói anh không có bệnh. Quá nhập vai là bệnh sao? Đương nhiên không phải. Mặc dù câu nói này bị Quý Uyên cắt đứt nhưng Ôn Uyển không hề tức giận, mặt không đổi sắc nhìn Quý Triết. Hết thảy đều không cần nói. Diệp Chăn Chăn lo lắng giật giật tay áo Quý Triết Ngạn. Quý Triết Ngạn ngược lại cầm tay cô, nhìn Ôn Uyển nói: những năm gần đây mẹ vất vả tồi, mẹ là y tá vĩ đại nhất con từng gặp. Bà ấy không phải y tá của ta, bà ấy là vợ ta. Quý Uyên cuối cùng cũng xù lông, nhào tới muốn tới cắn Quý Triết Ngạn nhưng sau lưng lại bị Ôn Uyển kéo lại. Cô muốn thu lại lời nói vừa rồi, Quý Uyên chỉ khi bình thường mới giống một đế vương cao ngạo. Sau khi đóng máy Mật Mã Tu La, bệnh tình hình như lại chuyển biến xấu, mẹ đã bàn bạc với bác sĩ chủ trị của ông ấy. Bác sĩ cũng cảm thấy A Uyên tạm thời nên dừng công việc.